Chàng rể chiến thần, chương 3181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3181. Dương Chấn cười khẩy, nhìn Sendai Kabuto như đang nhìn đồ đần, rồi quay sang Kitano Takeshi. Kitano Takeshi cũng đang nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Dương Chấn chợt nói: "Kitano Takeshi, người khác không rõ tôi có dùng ám khí không, nhưng chắc ông biết rõ. Đương nhiên, nếu các người cứ khăng khăng là tôi đã dùng ám khí, cứ việc gọi người của tổ chữa trị đến kiểm tra, cũng để khán giả biết tôi có dùng ám khí không." Kitano Takeshi vẫn im lặng, Sendai Kabuto kích động hét lớn: "Chắc chắn cậu đã dùng ám khí rồi, bằng không, sao phó hội trưởng Yoshida lại chết chứ?" Dương Chấn: "Tốt nhất cậu nên thành thật khai báo xem đã dùng ám khí gì, không thì đừng trách cao thủ nước Dương không khách sáo với cậu." "Nhảm nhí!" Bên Chiêu Châu, Đỗ Trọng lập tức quát lớn: "Cao thủ nước Dương không thua được à? Các người nghĩ chắc chắn Yoshida Kakeru sẽ không thua cậu Chấn ư? Mà trước khi cậu Chấn xuất hiện, cao thủ nước Dương các người đã cố tình kìm nén cảnh giới, khiến cao thủ Chiêu Châu tổn thất nặng nề. Các người có nhớ mình đã nói gì lúc đấy không? Các người nói trận chiến này chỉ có một quy tắc, đó chính là cao thủ bên nào thắng thì thắng lợi ngày hôm nay cũng thuộc về bên đó. Các người còn nói cho dù cao thủ nước Dương kìm nén cảnh giới thì cũng không tính là phạm quy. Theo cách nói của các người, cho dù cậu Chấn dùng ám khí đánh bại Yoshida Kakeru thì cũng đúng quy tắc. Hơn nữa cậu Chấn vốn không dùng ám khí. Nếu các người khăng khăng là cậu Chấn dùng ám khí thì lấy chứng cứ ra đi. Không có chứng cứ mà đòi vu khống cao thủ Chiêu Châu. Cao thủ Chiêu Châu chúng tôi không đồng ý. Đỗ Trọng hết sức kích động, căm tức nhìn Sendai Kabuto, nói lớn: "Ông Đỗ nói không sai, các người định vu khống cậu Chấn. Cao thủ Chiêu Châu chúng tôi không đồng ý." "Chúng tôi không đồng ý." Cao thủ Chiêu Châu đều cao giọng hô. Họ cứ tưởng chắc chắn hôm nay Chiêu Châu sẽ thua. Dù sao Dương Chấn cũng còn rất trẻ, cảnh giới lại thấp hơn Yoshida Kakeru. Dương Chấn không thể là đối thủ của Yoshida Kakeru được. Nhưng sau khi thấy Dương Chấn giết Yoshida Kakeru, họ lại tự tin hẳn. Kitano Takeshi rất mạnh, nhưng thế thì sao chứ? Thực lực mà Dương Chấn thể hiện ra cũng không yếu. Anh đã có thể giết Yoshida Kakeru đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ bằng cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Vậy chắc chắn cũng có thể tạo ra thêm kỳ tích, dùng cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ để giết Kitano Takeshi cao hơn mình hai cảnh giới. Sĩ khí của cao thủ Chiêu Châu tăng vọt, còn sắc mặt của cao thủ nước Dương hết sức khó coi. Nhất là Kitano Takeshi, ông ta cố nén giận, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Dương Chấn đá bay Yoshida Kakeru, để ông ta chết trước mặt Kitano Takeshi. Rõ ràng anh cố ý, đối với Kitano Takeshi, đây đúng là sỉ nhục. "Dương Chấn, tôi cho cậu một cơ hội phục tùng tôi. Nếu cậu chịu gia nhập Hiệp hội Võ thuật nước Dương, tôi sẽ để cậu thay thế Yoshida Kakeru, trở thành Phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương." Cách chương.